từ giữa không trung hạ xuống, Triệu Thiên Diệp nhanh chóng tạo thành một tia chớp dài cả trượng, đánh xuống đầu Lục Thanh. Mũi kiếm giao nhau, lực đạo truyền sang bị Lục Thanh chuyển dưới chân, khiến cho một thanh hắc thiết kiếm gãy vụn. Còn Triệu Thiên Diệp cũng nhân dịp mà đứng vững trên hai thanh kiếm. Vào lúc này, cả hai người chỉ so đấu trong phạm vi khoảng chừng một trượng. Lục Thanh cũng tạo thành một đoạn tia chớp dài một trượng. Nhưng khác với Triệu Thiên Diệp ở chỗ, tử điện và tốn phong khí trên chuôi kiếm của Lục Thanh hoàn toàn thu liễm vào trong kiếm khí. Mỗi một lần mũi kiếm chạm nhau, ngoại trừ những đốm lửa văng ra khắp nơi, Triệu Thiên Diệp đều cảm thấy hai tay tê dại. Ngoại trừ lực lượng mạnh mẽ của thân thể Lục Thanh, hắn còn cảm thấy từ trên thân phong lôi kiếm của hắn còn có một luồng lực nội liễm càng thêm bá đạo. Nếu như không phải do hắn có cùng phong lôi kiếm khí mà tu luyện ngũ hành kiếm khí thì chỉ sợ đã bị hai loại khí phong lôi đốt cháy phủ tạng. Dưới kiếm đài, tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi không chớp mắt. Khí thế trận chiến của cả hai đã ảnh hưởng tới mọi người. Trong ánh mắt của tất cả chỉ thấy hai tia chớp, dưới sự khống chế của hai người thi triển những chiêu kiếm pháp tinh thâm. Ngoại trừ một số ít người ra, không ai có thể nhìn thấy đường kiếm của cả hai người. Chỉ có thể thấy bóng kiếm dập trời, không thể nhìn rõ đâu là thật đâu là ảo. Mà cho dù có chút đáng tiếc, nhưng phần lớn đệ tử đứng xem cuộc chiến đều biết đó là do cảnh giới kiếm pháp của bản thân còn quá kém. Chỉ có một số đệ tử lĩnh ngộ được một chút cảnh giới cử trọng nhược khinh mới có thể nhìn thấy một chút biến hóa. Điều đó khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Đối với tu vi mạnh mẽ và kiếm pháp của hai người đó, bọn họ không biết phải hình dung như thế nào. Lúc này, Vũ Văn Nộ đứng bên cạnh Dư Cập Hóa trừng đôi mắt hổ, nhìn Dư Cập Hóa hỏi, tiểu tử này tu luyện thế nào? Với thực lực của hắn bây giờ mà muốn giết ta chỉ sợ là chẳng cần tới kiếm thứ hai. Tu vi không nói, ngay cả cảnh giới kiếm pháp cũng có sự chênh lệch lớn như vậy, đúng là không thể phòng ngự. Dư Cập Hóa nghe thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ, nói, tóm lại là ngươi cứ từ từ thích ứng. Đến bây giờ, ta cũng vẫn không thể tin nổi, mới 8 tháng trước, ta vẫn còn chỉ điểm kiếm pháp cho hắn. Bây giờ, ngay cả đường kiếm của hắn ta cũng không nhìn thấy. Đây là thực lực của 10 người đứng đầu trên Long Phượng bảng hay sao? Không biết 9 năm nữa ta có thể leo lên vị trí này hay không? Nhìn trận chiến đấu của hai người, Vũ Văn Nộ thấp giọng lẩm bẩm nói, mà lời nói đó cũng là suy nghĩ của đám đệ tử nội tông đông đảo xung quanh. Gần như trong mắt người nào cũng tràn ngập một sự tham vọng. Điều đó khiến cho Huyền Thanh đứng cách đó không xa thầm gật đầu. Hắn hiểu rõ, có được tham vọng như vậy, sau này mọi người cùng cố gắng mà tăng thực lực. Trận đánh của ba người Lục Thanh hôm nay có thể nói đối với Chiêu Dương Phong chính là một sự kích thích hay khích lệ cũng được. Kiếm giả trẻ tuổi chưa người nào lại không muốn có thực lực càng mạnh, không người nào lại không nghĩ tới địa vị và danh vọng càng cao. Tất cả những điều đó gần như là mơ ước từ nhỏ của tất cả kiếm giả trong thập vạn đại sơn. Chỉ tới khi bọn họ chính thức bước chân trên con đường đó mới phát hiện được rằng mọi chuyện cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng cho dù khó khăn đến mấy cũng không ngăn được họ ngừng phấn đấu. Chỉ cần có hy vọng, tính mạng và thời gian là vẫn còn. Quay lại với trận chiến trên kiếm đài chỉ còn chu vi khoảng một trượng. Từng làn khí do sự va chạm giữa hai thanh kiếm cứ thế khuếch tán ra xung quanh. Trên khoảng đất bằng phẳng xuất hiện một trận cuồng phong, cuốn bay tất cả những mảnh vụn của hắc thiết kiếm nằm trên mặt đất về bốn phương tám hướng. Mọi người đang định khua kiếm ngăn cản thì Huyền Thanh đã vung tay khiến cho tất cả những mảnh vỡ thay đổi phương hướng, tập trung về phía tay phải của lão. Trên bàn tay đó ánh sáng màu hồng lưu chuyển. Huyền Thanh nắm chặt tay lại khiến cho tất cả mảnh vỡ nhanh chóng tập hợp thành một quả cầu bằng hắc thiết rồi rơi xuống đất. Cảnh tượng đó cũng chẳng khiến cho người ta giật mình. Nếu như kiếm đạo đại sư cảnh giới kiếm hồn không có được thực lực như vậy mới khiến cho bọn họ ngạc nhiên. Bởi theo suy nghĩ của bọn họ, kiếm hồn đại sư có thực hiện những việc khó tin nào thì cũng là chuyện bình thường. Vào lúc này, trận đấu giữa Lục Thanh và Triệu Thiên Diệp lại càng thêm kịch liệt. Gần như toàn bộ những thanh kiếm đeo sau lưng mọi người cũng đều run rẩy do bị khí thế của hai người ảnh hưởng. một chút đá vụn trên mặt đất cũng chậm rãi bay lên cao. Đột nhiên, Triệu Thiên Diệp vung kiếm bổ thẳng vào thân kiếm của Lục Thanh. Một tiếng nổ vang lên, giữa hai thanh kiếm chợt xuất hiện mấy tia chớp to bằng cánh tay cùng với vài lưỡi đao gió màu xanh bắn thẳng ra xung quanh. Những tiếng nổ không ngừng vang lên, khu vực 30 trượng của kiếm đài xuất hiện một lớp bụi đá màu trắng, mặt đất cũng phải rung rinh. Trong lúc mọi người đang chăm chú quan sát, một cái bóng người màu xám từ trong đó bắn ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người đều không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi. Bởi vì cái bóng người đó chính là Triệu Thiên Diệp. Mặc dù vừa rồi hai người chiến đấu không thể phân biệt được người nào nhỉnh hơn, nhưng tất cả mọi người vẫn coi trọng Triệu Thiên Diệp. Vì dù sao thì trước đó, hắn cũng có thể đấu ngang tay với Nhiếp Thanh Thiên thì tu vi cũng có thể tính là tương đương với kiếm sư Tiểu Thiên Vị có được kiếm khí thuộc ngũ hành. Lộn người một vòng trên không trung rồi đứng vững trên mặt đất. Triệu Thiên Diệp đứng im trong lớp bụi đá, nét mặt vẫn bình thản. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nhận ra, Triệu Thiên Diệp cũng không bị thương. Sau hơn 10 lần hô hấp, lớp bụi đá tản đi để lộ ra một bóng người đứng thẳng cùng với một thanh kiếm khổng lồ dài 6 thước cắm trên mặt đất. Đồng thời, nét mặt Lục Thanh cũng chỉ hơi ửng đỏ do trận chiến mà không bị thương. Cả hai người bình tĩnh đối mặt với nhau. Một lúc sau, Triệu Thiên Diệp mỉm cười, nói, nếu như ta đoán không nhầm thì ngươi đã lĩnh ngộ thức thứ 9. Mà nói cho cùng thì ta cũng không bằng ngươi. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt Triệu Thiên Diệp lại trở nên chỉnh trọng. Nhưng ta sẽ không để ngươi vượt quá xa. Chờ sau khi tu luyện ở kiếm trì ra, ta với ngươi đánh lại một trận. Đến lúc đó, không cần phải để ý đến thương tích. Nhìn ánh mắt Triệu Thiên Diệp chứa đầy ý chí chiến đấu, Lục Thanh cũng nghiêm mặt nói, được. Tu luyện ở kiếm trì xong, ta với ngươi đánh lại một trận. Đến lúc đó, bị thương cũng không sao. Tiếp tục mỉm cười, Triệu Thiên Diệp xoay người đi về phía Nhiếp Thanh Thiên, nói, đến ngươi. Tới bên cạnh Nhiếp Thanh Thiên, Triệu Thiên Diệp thản nhiên nói, ta biết lần trước ngươi vẫn chưa vận dụng toàn lực. Túy Thanh Phong mới chỉ đến thức thứ 8 mà thôi. Nhiếp Thanh Thiên nghe thấy vậy sửng sốt, nhưng Triệu Thiên Diệp lại nói tiếp, để trả nợ chuyện ngươi dám lừa ta. Phải bức cho hắn xuất ra toàn bộ thực lực. Để ta được thấy cuối cùng thì Tử Tiêu Phong lôi kiếm của hắn đã tới mức nào. Nhiếp Thanh Thiên vội ho lên một tiếng. Chuyện này ngươi cứ yên tâm. Nói xong, Nhiếp Thanh Thiên vội vàng bước ra khỏi chỗ. Phía sau, Triệu Thiên Diệp hừ lạnh một tiếng làm cho Nhiếp Thanh Thiên cảm thấy lạnh lưng. Bước chân của hắn vội vàng tăng thêm một chút. Khi tới cách Lục Thanh 6 trượng, hắn đứng im mở miệng nói. Hồi phục lại một chút kiếm nguyên đi. Chút lợi thế đó ta không muốn mua. Liếc mắt nhìn Nhiếp Thanh Thiên một cái, Lục Thanh cũng không khách khí, ngồi xuống. Phong lôi kiếm nguyên vận chuyển vài vòng. Thực ra vào lúc này, phong lôi kiếm nguyên của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Có được một lượng lớn huyết sắt và chất dịch kiếm nguyên, cơ bản hắn chẳng cần phải để ý tới chuyện tiêu hao kiếm nguyên. Nhưng vì không muốn cho mọi người hoài nghi, hắn vẫn ngồi xuống thổ nạp khoảng nửa canh giờ. Khoảng sân rộng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Sự thua trận của Triệu Thiên Diệp, tất cả mọi người vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều đó. Nhưng trận chiến tiếp theo lại khiến cho mọi người hết sức háo hức. Rất nhiều đệ tử của bốn đỉnh núi khác vào lúc này cùng có chút gì đó nôn nóng. Lần này, mọi người tập trung tại Chiêu Dương Phong có một nửa nguyên nhân là vì Lục Thanh. Cái tên đó nhanh chóng nổi lên trong số 10 người đứng đầu của Long Phượng Bảng. Còn về phần Triệu Thiên Diệp thì vốn rất nổi danh trong số những người trẻ tuổi của Tử Hà Tông. Trước đó cũng đã gần đứng trong số 10 người đứng đầu của Long Phượng Bảng. Vì vậy mà bây giờ tiến lên vị trí đó cũng không khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, trận chiến cuối cùng 2. Nhưng Lục Thanh trong nửa năm qua với những chiến tích kinh người, nhanh chóng nổi lên trong lớp trẻ của Tử Hà Tông. Những chiến tích của hắn cùng với uy lực của phong lôi kiếm khí xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Điều quan trọng là tuổi của hắn, một người mới chỉ có 13 tuổi. Vào độ tuổi đó, phần lớn đệ tử nội tông đều đang tích lũy kiếm nguyên khí với tu vi kiếm thị. Vậy mà hắn đã đạt tới cảnh giới mà có rất nhiều đệ tử nội tông cả đời cũng không đạt được. Cũng giống như Nhiếp Thanh Thiên, sự tiến bộ của hắn khiến cho người ta phải sợ hãi. Đối với kiếm giả như sinh ra đã được ông trời chiếu cố, luôn có sự chú ý rất lớn. Nhưng bọn họ cũng không biết tư chất của Lục Thanh lúc đầu như thế nào. Mặc dù không phải tầm thường nhưng cũng chỉ hơn người một chút, còn xa mới tới thiên tài số 1. Nhưng bây giờ, hắn lại bị mọi người hiểu nhầm. Nếu như Huyền Thanh và Tông chủ Lạc Thiên Phong không nói ra thì việc nãy sẽ bị giấu vĩnh viễn. Tuy nhiên, tới thời điểm này cũng chẳng cần thiết bởi thực lực của Lục Thanh bây giờ là nhờ tu luyện mới có. Công bố ra chuyện đó lại khiến cho người khác đố kỵ. Cho dù bây giờ đã có không ít người ghen ghét với thành tựu của Lục Thanh nhưng cũng có không ít người lấy hắn làm mục tiêu phấn đấu của mình. Chỉ trong mấy tháng khi cái tên Lục Thanh xuất hiện trong Long Phượng Bảng, thân thế và quá trình tu luyện khắc khổ của hắn đã bị người để ý bới ra. Tất nhiên có công sức đi làm những việc đó đều là đám đệ tử ngoại môn. Do tu vi khó có thể tiến thêm nên bọn họ nhiều lúc chỉ dành thời gian vào những việc như vậy. Bất luận là việc đọc lịch sử hay những chuyện kỳ lạ, cũng đều là thứ để bọn họ giao tiếp với nhau. Vì vậy mà nhờ vào sự tìm hiểu của họ, rất nhiều người mới có thể hiểu rõ Lục Thanh. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tầng lớp trẻ tuổi của Tử Hà Tông đã nổi lên một cơn sóng tu luyện. Mặc dù một phần nguyên nhân là do việc đi vào kiếm trì, nhưng sự ảnh hưởng của Lục Thanh cũng là không nhỏ. Có thể thấy rất nhiều đệ tử ngoại môn hoặc thậm chí là đệ tử nội tông cũng bắt đầu đeo cử kiếm. Tất nhiên, kích thước không thể bằng với luyện tâm kiếm của Lục Thanh, nhưng cũng đủ khiến cho bọn họ hiểu rõ được thanh kiếm vẫn nằm trên lưng của hắn. Đồng thời cũng hiểu được hắn có một thứ nghị lực lớn và sự kiên trì tới mức độ nào. Vào lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên, không hề có ai lên tiếng. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua nửa canh giờ. Thậm chí nhiều người còn hy vọng thời gian dài thêm một chút để Lục Thanh có thể khôi phục đến trạng thái cao nhất mà đánh với Nhiếp Thanh Thiên một trận. Lục Thanh đứng dậy, ánh mắt hắn sâu thăm thẳm thể hiện một sự bình tĩnh. Phất nhẹ tay một cái, hắn phát ra mấy đạo phong lôi kiếm khí đánh nát toàn bộ số hắc thiết kiếm còn lại rồi nói với Nhiếp Thanh Thiên, chúng ta lấy 10 chiêu làm giới hạn. Người nào lui lại phía sau trước hay bị thương là thua. Nhiếp Thanh Thiên nghe thấy vậy sửng sốt rồi hiểu ngay ý định của Lục Thanh. Làm như vậy có thể đạt tới mức cao nhất mà tránh cho hai người có thể trọng thương, không ảnh hưởng tới việc tu luyện trong kiếm trì. Hơn nữa, với thực lực của hai người muốn trong 10 chiêu phân thắng bại hiển nhiên là Lục Thanh có ý định dốc toàn lực. Được. Nhiếp Thanh Thiên gật đầu. Thấy Nhiếp Thanh Thiên gật đầu, Lục Thanh liền sử dụng phong lôi bộ, chân phải di chuyển theo một quỹ đạo kỳ dị, lui lại một bước. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở phía sau 10 trượng. Nhiếp Thanh Thiên thấy vậy, trong mắt liền lóe lên một tia sáng. Tốn phong kiếm khí lóe lên trên người rồi với tốc độ chẳng kém gì Lục Thanh cũng lui lại 10 trượng, để lại một chút tàn ảnh. Cả hai người đứng đối diện với nhau. Nhiếp Thanh Thiên chậm rãi rút tốn phong kiếm sau lưng, ánh mắt vẫn nhìn Lục Thanh chăm chú. Từ cơ thể hắn một luồng ý chí chiến đấu từ từ tỏa ra, khiến cho quanh người Nhiếp Thanh Thiên nhanh chóng xuất hiện một cột lốc xoáy màu xanh. Không khí chung quanh nhanh chóng bị đẩy ra ngoài, chỉ còn lại một mình cơn lốc xoáy tạo nên những tiếng rít chói tai. Đối mặt với ý chí chiến đấu mạnh mẽ của Nhiếp Thanh Thiên, Lục Thanh cảm thấy máu huyết trong người như sôi sùng sục. Một luồng ý chí chiến đấu của hắn cũng bốc lên cao. Xung quanh Lục Thanh liền xuất hiện một cột lốc xoáy màu xanh, nhưng trong cột xoáy đó còn có những tia chớp to bằng ngón cái di chuyển, phát ra những tiếng động. Không ngờ hai người lại có được sự lĩnh ngộ đối với thuộc tính của bản thân lớn như vậy. Đúng là không thể tin được. Tam hộ pháp Khánh Thiên nghiêm túc nói. Đúng vậy. Ngay cả chúng ta lĩnh ngộ thuộc tính của bản thân cũng không cao so với bọn hắn nhiều lắm. Gần như không hề có chút ưu thế. Mỉm cười một cách chế giễu, La Thiên Hữu mở miệng nói. Lúc này, ánh mắt của cả sáu đại hộ pháp nhìn hai người cũng trở nên chăm chú. Nếu như lúc trước, trận chiến của Lục Thanh và Triệu Thiên Diệp chỉ khiến cho bọn họ cảm thấy hứng thú thì bây giờ, trận chiến của Nhiếp Thanh Thiên với Lục Thanh lại có hiệu quả lớn đối với họ. đặc biệt là mức độ khống chế và lĩnh ngộ đối với thuộc tính chắc chắn sẽ mang lại cho họ lợi ích không nhỏ. Giữa sân, Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên đứng nhìn nhau. Ý chí chiến đấu của cả hai va chạm giữa không trung khiến cho xuất hiện vô số những tia chớp nhỏ và những cơn gió rít lên. Trong phạm vi 20 trượng xung quanh hai người, vô số đá vụn bị khí thế của hai người làm cho bay lên, lơ lửng cách mặt đất vài trượng. Vào lúc mà những viên đá bay lên tới bắp đùi, cả hai người gần như cùng di động. Ầm, một gợn sóng màu xanh tím tản ra xung quanh. Trong ánh mắt kinh hãi của đám đệ tử, chỉ thấy một tia sáng màu xanh kéo theo đằng sau vô số tàn ảnh hình người, xuất hiện khắp trong phạm vi 30 trượng. Mỗi vị trí tàn ảnh xuất hiện là lại có một gợn sóng mạnh mẽ tản ra xung quanh. Huyền Thanh thấy vậy liền nhíu mày, phất tay một cái. Sáu đại hộ pháp chỉ cảm thấy trên lưng nhẹ đi mới phát hiện kiếm của mình bị Huyền Thanh lấy đi. Lão quát lên một tiếng, sáu thanh kiếm thấp nhất cũng là thất phẩm như bị một bàn tay vô hình túm lấy mà bay lên cao. Sau đó, lão vươn ngón trỏ chỉ một cái, mỗi một thanh kiếm đều tỏa ra ánh sáng màu hồng chói mắt. Rồi ngón tay của lão chỉ về sáu vị trí quanh Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên. Trong nháy mắt, sáu thanh kiếm từ trên cao hạ xuống, cắm xuống mặt đất ở các vị trí đã định. Nhất thời, một đạo kiếm cương màu hồng tỏa ra. Chỉ khoảng chừng một nhịp hô hấp, kiếm cương đã nối liền cả sáu thanh kiếm. Một sự dao động kỳ lạ tản ra xung quanh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một vầng sáng màu hồng từ từ xuất hiện, bao Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên vào bên trong. Vào lúc này, những làn sóng không khí do hai người giao thủ tạo ra, gặp phải vầng sáng liền giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ, chỉ hơi tạo ra chút rung động rồi biến mất. Nhưng tất cả mọi người vẫn đều nhận ra sự đáng sợ của những làn sóng không khí đó. Bên trong vầng sáng, tất cả những gì gặp phải chúng, cho dù là mảnh vụn của hắc thiết kiếm hay đá vụn trong không trung đều biến thành bột phấn. Kiếm trận, trong đám đệ tử chợt có người nhận ra mà hô lên. Có thể có được năng lực như vậy cũng chỉ có kiếm trận mà thôi. Sau khi nghe thấy tiếng hô, tất cả mọi người cũng đều xôn xao. Chỉ một cái phất tay đã bố trí được kiếm trận có uy lực như vậy khiến cho bọn họ lại càng thêm kính sợ Huyền Thanh. Dù sao thì với phần lớn đệ tử nội tông mà nói, tu luyện kiếm đạo không thể có một chút phân tâm. Vì vậy mà đối với kiếm trận, phần lớn đệ tử nội tông cũng mới chỉ biết đến bốn cây kiếm kiều tạo thành tứ phương huyễn diệt trận. Chỉ có đệ tử ngoại môn không có hy vọng với việc tiến giai mới đọc tới chúng. Nhưng do cảnh giới kiếm đạo của họ quá thấp nên cũng không thể đạt được thành tựu lớn. Nhìn thấy động tác của Huyền Thanh, hai người Lục Thanh đều cảm thấy vui vẻ. Kiếm nguyên lại càng tuôn vào trong thân kiếm. Mặc kệ làn sóng không khí có mạnh tới đâu cũng đều không thể xuyên qua vầng sáng ngăn cản. Bóng dáng của hai người lần lượt thay đổi giữa không trung. Mũi kiếm chạm nhau phát ra vô số những đốm lửa. Nhiếp Thanh Thiên bắn ra kiếm nhận rồi nương theo lực đạo phát ra từ luyện tâm kiếm mà lui lại sau mấy trượng. Đồng thời, Tốn Phong kiếm trong tay nhanh chóng vẽ thành một vòng tròn. Dưới sự chuyển động của Tốn Phong kiếm, trước mũi kiếm nhanh chóng xuất hiện một cột lốc xoáy màu xanh cao 3 trượng. Tiếng gió rít càng lúc càng cao. Cột lốc xoáy cũng to lên vài phần so với trước. Bên trên còn có những đạo kiếm khí màu xanh lưu chuyển. Thức thứ 8, Túy Thanh Phong. Nhiếp Thanh Thiên trầm giọng quát lên một tiếng. Tốn Phong kiếm nguyên cuồn cuộn tràn vào trong Tốn Phong kiếm khiến cho cột xoáy to vài thước lại phình ra thêm một phần khoảng chừng 2 cái cối. Sau đó, Tốn Phong kiếm của Nhiếp Thanh Thiên đẩy mạnh về phía trước. Cột lốc xoáy liền lao về phía Lục Thanh. Xoẹt. Cột xoáy tới gần khiến cho đá trên mặt đất giống như bị kim loại cắt nát, để lại một cái vòng tròn sâu cả thước. Những cơn gió mạnh tản ra xung quanh thổi bay những hòn đá. Nét mặt trở nên nghiêm túc. Bởi Lục Thanh có thể cảm nhận được vào lúc này, khí thế của Nhiếp Thanh Thiên đã tập trung hết vào hắn. Luyện hồn quyết nhanh chóng vận chuyển khiến cho toàn bộ khung cảnh trong phạm vi 10 trượng hiện lên rõ ràng trong đầu. Hôm nay, mặc dù thần thức của Lục Thanh có thể tản ra ngoài 50 trượng, nhưng trong phạm vi 10 trượng vẫn là nơi mà hắn nắm rõ nhất. Cho dù là một con kiến cũng đừng mong thoát khỏi thần thức của hắn. Vào lúc này, trong thức hải của hắn có thể thấy rõ, cột xoáy do Nhiếp Thanh Thiên phát ra đã xuất hiện trước mặt. Cho dù cảnh giới kiếm pháp của Nhiếp Thanh Thiên chỉ cao hơn hắn một chút, nhưng hắn cũng không thể nắm được quỹ tích của cột xoáy đó. Mặc dù vậy thì hắn vẫn có thể phán đoán được thời gian mà nó tới gần. Vù, khí thế trên người Lục Thanh chợt tăng lên một phần. Mũi của luyện tâm kiếm chợt xuất hiện một tia phong lôi kiếm khí dài 8 thước. Khuỷu tay trái hắn hơi nâng lên, chân phải lui lại một bước nhỏ. Toàn thân Lục Thanh tạo thành một cái tư thế kỳ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, phong lôi dẫn, tốn phong phá. Đây chẳng lẽ là... Ngoài vầng sáng của kiếm trận, Triệu Thiên Diệp cảm thấy choáng váng. Cũng tu luyện từ tiêu phong lôi kiếm nên hắn biết động tác của Lục Thanh có ý nghĩa gì. Bởi đó cũng chính là chướng ngại trước mắt mà hắn chưa thể đột phá. Từ tiêu phong lôi kiếm, thứ 10, phong lôi dẫn. Từ động tác của Lục Thanh, quanh luyện tâm kiếm chợt xuất hiện vô số điểm sáng màu xanh tím. Cho dù Lục Thanh có lĩnh ngộ nhưng đây cũng là lần đầu tiên thi triển toàn lực. Không dám chậm trễ, Lục Thanh tập trung toàn bộ tinh thần vào luyện tâm kiếm. Cảm nhận hai loại khí phong lôi nhanh chóng tụ tập, Lục Thanh cảm thấy những điểm sáng màu xanh và tím như có sinh mệnh. Hắn có thể cảm nhận được chúng có nét gì đó tinh nghịch giống như những đứa trẻ đang nhảy nhót lại đây. Trong phút chốc, toàn thân Lục Thanh tỏa ra phong lôi kiếm khí vô cùng mạnh. Mặt đất dưới chân bị kiếm khí làm cho xuất hiện những kẽ nứt, nhanh chóng tản ra xung quanh. Nhưng hòn... đá vỡ trên mặt đất bay lên cao. Đồng thời, trên mỗi một hòn đá cũng bắt đầu xuất hiện những điểm sáng màu xanh hoặc tím. Hét lớn một tiếng, Lục Thanh giơ ngang luyện tâm kiếm khiến cho một số điểm sáng còn cách đó nhanh chóng tụ lại. Chỉ trong tích tắc, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một cột sét dài chừng 6 thước bao phủ toàn bộ luyện tâm kiếm. Xung quanh cột sét còn có những lưỡi đao gió màu xanh nhạt lóe lên, khiến cho không khí xung quanh như bị cắt nát. Đúng là phong lôi dẫn. Ánh mắt Triệu Thiên Diệp trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm từng động tác của Lục Thanh. Phong lôi dẫn chính là dẫn động hai loại khí phong, lôi trong trời đất mà hình thành kình khí phong lôi vô cùng mạnh. Sau đó còn dung nhập thêm phong lôi kiếm khí mà tiến hành công kích. Mặc dù nói dễ dàng như vậy, nhưng trong nửa năm qua, cho dù Triệu Thiên Diệp có thử thế nào cũng không thể tụ tập đủ hai loại khí phong lôi. Thậm chí, cho dù hắn có dùng thần thức mà cố gắng thu lấy cũng bị sự cuồng bạo của hai loại khí phản lại làm cho thức hải bị thương.